Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 100 của bộ truyện Trường Sinh. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh và Đại Đầu lên trên đảo. Trong lúc mà đang chờ đám giặc Nhật trồi lên để mà tiêu diệt, thì đúng lúc đó một cơn bão biển ập tới. Cơn bão biển này rất lớn. Sau đó thì Trường Sinh và Đại Đầu liền vào trong đảo và tìm đến một cái hang động. Trong lúc đó thì chiếc thuyền của phe ta thì cũng không biết là trôi giặt đi đâu. Sau khi mà cơn bão biển đi qua thì Trường Sinh và Đại Đầu chia nhau ra làm hai hướng để mà đi tìm chiếc thuyền của phe mình. Không biết là mọi người có an toàn hay không. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 100 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện Trường Sinh mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi mà kiểm tra xác con chó tinh, Trường Sinh lại lên đường vào lúc giờ thân chuyển sang giờ dậu. Hoàng hôn buông xuống, dáng chiều đỏ rực, mặt biển lấp lánh ánh vàng. Bay về phía nam không lâu, Trường Sinh đột nhiên phát hiện ở hướng đông nam có mây đen vần vũ, chớp giật lóe sáng. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là mưa giông, không để ý cho lắm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn nhận ra điều bất thường. Tia chớp ở xa xuất hiện liên tục, không giống như là sấm chớp tự nhiên mà rất giống như là thiên lôi do người tu đạo triệu hồi. Khu vực có mây đen và chớp giật cách xa vị trí của Trường Sinh. Dù hắn có thể nhìn thấy tia chớp mờ ảo nhưng không nghe thấy tiếng sấm, chứng tỏ nơi đó cách xa ít nhất khoảng 500 dặm. Đang lúc do dự là có nên đến xem hay không thì phía nam xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trước đó đã lâu Trường Sinh không thấy đảo nên vừa thấy đảo liền thi triển lăng không phi độ bay nhanh đến. Hòn đảo này nhỏ hơn nhiều so với cả đảo hắn và Đại Đầu đậu. Trên đảo có nhiều cây cao, cảnh quan rất là yên tĩnh. Giữa đảo có một ngọn núi nhỏ với thác nước nhỏ đổ xuống. Trường Sinh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi cao nhất, định đứng đó nhìn về hướng đông nam. Nhưng vừa lên đỉnh, hắn phát hiện ở dưới có một gốc cây đại thụ, có một con quái vật to lớn, lông vàng đang nằm phủ phục ở đó. Không chỉ có Trường Sinh giật mình mà con quái vật dưới gốc cây cũng bị hắn hù dọa. Trong lúc mà Trường Sinh hít một hơi lạnh, con quái vật lông vàng đó cũng hoảng hốt đứng dậy. Sự việc xảy ra quá nhanh, Trường Sinh vô thức định rút đao. Nhưng khi hắn nắm chuôi đao thì phát hiện ở trên lưng con quái vật lông vàng đó, cổ còn đeo dây cương, có một đầu buộc vào cây thông lớn ở trên đỉnh núi. Nhìn vào ánh mắt con quái vật đó thì không có sự hung dữ của thú hoang, mà là một vẻ thuần phục pha một chút sợ hãi. Điều này chứng tỏ nó không phải là mãnh thú tàn bạo. Người và thú cách nhau ba trượng nhìn nhau đầy cảnh giác. Trường Sinh lần đầu tiên thấy một con quái vật kỳ lạ như vậy. Hình dáng của nó không giống bất cứ một loài vật nào hắn từng gặp, thậm chí còn không có điểm tương đồng. Thân hình to bằng hai con bò đực, nhưng chân ngắn hơn, trông thấp lùn. Toàn thân nó phủ lông vàng dài hơn hai tấc, đồng giống như là sư tử nhưng không có nanh. Hai mắt to tròn, trên đầu có hai cái sừng nhiều nhánh, hơi giống sừng hiêu. Cũng bởi vì không biết nó là cái gì, Trường Sinh đành gọi nó là quái vật lông vàng. Cỏ dưới gốc cây có dấu vết bị gặm nhấm, chứng tỏ nó ăn cỏ. Dây cương trên cổ và yên ở trên lưng cho thấy nó là vật cưỡi của ai đó. Sau một thoáng nhìn nhau, Trường Sinh liền đảo mắt quan sát xung quanh nhưng mà không thấy ai trên đảo. Có ai không? Trường Sinh bèn lên tiếng. Xung quanh không có tiếng trả lời. Có lẽ vì tiếng hơi to, con quái vật lông vàng bị giật mình, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm gừ cảnh cáo. Hình dáng kỳ dị mà tiếng kêu cũng kỳ dị, ngắn gấp, hơi giống tiếng lửa. Khi con quái vật gầm gừ, Trường Sinh chú ý thấy khói tỏa ra từ mũi của nó. Dù cách 3 trượng, hắn vẫn cảm nhận rõ cái luồng hơi nóng tỏa ra. Có lẽ bản thân nó có thiên phú dị thường, trong cơ thể tích tụ lượng lớn hỏa khí. Thấy con quái vật cảnh cáo, Trường Sinh lùi lại từng bước. Hắn không nắm rõ lai lịch con quái vật nên là không muốn chọc giận nó. Dù đang bị buộc vào cây, nhưng dây cương không chắc, buộc cũng rất lỏng lẻo. Nếu như là con quái vật đó nổi giận lao tới, sợi dây đó không thể giữ nó lại được. Thậm chí ngay cả cây thông to cũng có thể bị nó kéo đổ. Thấy Trường Sinh lùi lại thì con quái vật lông vàng cũng trở nên yên lặng, nhưng đôi mắt to của nó vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Dù không biết chủ nhân con quái vật lông vàng là ai, nhưng Trường Sinh không muốn sinh sự. Hắn lùi dần, cho đến khi khoảng cách xa khoảng 5 trượng thì mới dừng lại. Trước đó Trường Sinh đã hét lên một tiếng nhưng không ai trả lời, chứng tỏ rằng chủ nhân con quái vật không có trên đảo. Tuy nhiên xung quanh đảo toàn là biển cả mênh mông, chủ nhân của nó có thể đi đâu được cơ chứ? Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Trường Sinh lại nhìn về phía con quái vật lông vàng. Yên ở trên lưng nó làm bằng da thú màu xám, rất cũ, cũng do sử dụng lâu năm nên là bóng loáng. Dây cương cũng vậy, được bện từ nhiều sợi da, trông thô ráp không đẹp mắt. Qua yên và dây cương có thể đoán được chủ nhân con quái vật là một lão nhân. Phụ nữ vốn yêu cái đẹp, dù có lớn tuổi đi nữa cũng không dùng đồ tạp nham như vậy. Không tìm thêm manh mối nào từ con quái vật, Trường Sinh quay sang nhìn về hướng đông nam. Vừa nhìn hắn lập tức sửng sốt. Chỉ mới trước đó còn mây đen chớp giật, giờ đã biến mất không dấu vết. Hướng đông nam trời quang mây tạnh như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sau giây phút kinh ngạc, Trường Sinh tỉnh táo lại. Hắn vốn nghi ngờ tia chớp đông nam là do người tu đạo tạo ra, giờ càng thêm chắc chắn, bởi mây mưa giông tố tự nhiên không thể dừng lại đột ngột như vậy được. Cũng do khoảng cách quá xa, lại có sóng biển nhấp nhô nên là không thể thấy có đảo nào ở hướng đông nam hay không. Nhưng việc có người đấu pháp ở đó thì chắc chắn rồi, rất có thể chủ nhân con quái vật lông vàng đang ở đó. Lúc này Trường Sinh có 2 lựa chọn. Một là rời đi tiếp tục tìm kiếm về phía nam, hai là đến hướng đông nam xem có chuyện gì đang xảy ra ở đó. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn chọn phương án đầu. Thực ra thì hắn cũng rất muốn đến đông nam xem xét, bởi vì ai cũng có tính tò mò mà. Nhưng cuối cùng hắn kìm nén được sự tò mò, dập tắt ý định đó. Dựa vào tuần sắt tia chớp trước đó thì người thi triển pháp thuật chắc chắn là có linh khí cực kỳ tinh thuần. Tục ngữ nói rồi, cưỡng long nan áp địa đầu xà, có nghĩa rằng rồng mạnh khó đè đầu rắn địa phương. Huống chi hắn bây giờ còn chưa phải là cưỡng long gì cả. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất là nên tìm Dương Khai và những người khác trước đã. Quyết định xong xuôi đâu đó, Trường Sinh rời đảo tiếp tục bay về phía nam. Chẳng bao lâu sau thì mặt trời lặn, ánh sáng yếu dần. Hắn loáng thoáng thấy hướng đông nam có ánh lửa nhỏ. Ánh lửa này trông rất nhỏ, nhưng mà thực ra là ngọn lửa lớn, trông nhỏ vì khoảng cách quá xa mà thôi. Khu vực có lửa vẫn ở hướng đông nam, nhưng do Trường Sinh đã bay về hướng nam hơn 100 dặm, nên giờ chỉ còn cách chưa đầy 400 dặm. Hắn tiếp tục bay về phía nam. Khi mà màn đêm buông xuống hoàn toàn, khoảng cách chỉ còn 300 dặm. Lúc này thì ánh lửa cũng đã biến mất, xung quanh chìm trong bóng tối. Do vẫn còn xa, dù Trường Sinh cố gắng nhìn kỹ nhưng mà cũng không thấy rõ tình hình, chỉ loáng thoáng thấy đó dường như là một hòn đảo. Trường Sinh lúc này đã ở phía tây khu vực đó. Đang lúc tập trung nhìn xa thì trên đảo đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng chói lòa, từ đảo phóng lên trời cao giữa đêm tối. Ban đầu thì Trường Sinh đã dập tắt ý định đến đó xem, nhưng coi bộ là cuộc đấu pháp kịch liệt như vậy, hắn không kìm được sự tò mò. Do dự một lát, hắn đổi hướng bay về hướng đông. Cuộc đấu pháp kịch liệt như vậy rất là hiếm khi gặp, nên là đến xem một chút cũng mở mang tầm mắt. Khi mà khoảng cách thu hẹp, hòn đảo phía xa cũng dần dần hiện rõ. Dù vẫn không nhìn thấy chi tiết, nhưng có thể thấy khói bốc lên từ đảo. Khi cách đảo khoảng 200 dặm, Trường Sinh đột nhiên phát hiện phía nam đảo có một con thuyền trên biển. Thuyền trên biển rất hiếm gặp. Hắn vận khí nhìn xa, thấy ở trên boong có 3 tầng, hóa ra là thuyền của đoàn mình. Thấy vậy, Trường Sinh vui mừng khôn xiết, vội vàng bay đến. Nhưng mà không ngờ mới bay được mấy chục dặm, hắn đột nhiên đâm phải thứ gì đó. Phía trước là một khoảng không trống rỗng, việc bị cản trở khiến cho Trường Sinh vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên ngay khi vừa chạm vào chướng ngại vô hình, hắn lập tức nhận ra đó chính là linh khí chướng. Bởi vì lực phản chấn cực mạnh chính là đặc trưng lớn nhất của loại chướng khí này. Lúc này thì Trường Sinh đang ở giữa không trung, bị linh chướng khí đẩy lùi liền lập tức xoay người nhẹ nhàng rơi xuống. Khi chạm mặt nước, hắn lập tức vận dụng thuần âm linh khí đóng băng một tảng băng nổi trên mặt biển. Sau khi ổn định thăng bằng, Trường Sinh liền vung một vạt nước biển về phía trước. Nhưng mà nước biển không hề bị chướng ngại cản lại, mà cứ thẳng tắp rơi xuống mặt biển phía trước. Suy nghĩ một lát, hắn liền giơ tay về phía trước, dùng linh khí của mình cảm nhận từ xa. Lần này hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của linh khí chướng đó. Do là chỉ phóng ra một chút linh khí, cái lực phản chấn từ chướng ngại không quá mạnh, nhưng hắn vẫn có thể xác định được linh chướng khí này là được tạo thành từ tu vi thái huyền, linh khí màu tím sẫm. Phát hiện này khiến cho Trường Sinh nghi hoặc, bởi vì hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới cư sơn. Dù chưa từng thử tạo ra linh khí chướng, nhưng lý thuyết đã có thể hoàn toàn làm được. Với tu vi hiện tại dù dốc toàn lực, thì phạm vi linh khí chướng của hắn cũng không vượt quá được 20 trượng. Ngay cả người có tu vi động nguyên cũng chỉ có thể tạo ra linh khí chướng tối đa là 50 trượng. Nhưng với phạm vi lớn như vậy, chướng ngại sẽ rất yếu, dễ dàng sẽ bị phá vỡ. Theo tính cách này thì một cao thủ thái huyền cũng chỉ có thể tạo ra linh khí chướng bao phủ khoảng 80 trượng mà thôi. Nhưng mà hiện tại cách hòn đảo phía trước hơn 100 dặm, việc tồn tại linh khí chướng rõ ràng là để ngăn cản người khác lên đảo. Nhưng mà một cao thủ thái huyền bình thường căn bản không thể tạo ra linh khí chướng lớn đến như vậy. Sau khi xác định được linh khí chướng, Trường Sinh đi vòng một chút, thi triển lăng không phi độ từ phía ngoài tiến gần đến con thuyền của mình. Trong lúc bay thì hắn nhìn về phía hòn đảo ở hướng đông. Đảo này có hình tròn, thuộc loại đảo lớn, chu vi khoảng 50 dặm. Ở trên đảo có nhiều cây cổ thụ. Cũng do trước đó đã xảy ra một trận chiến ác liệt, nhiều cây lớn ở trên đảo đã đổ xuống. Qua những khoảng trống do cây đổ, có thể thấy loáng thoáng một số kiến trúc bằng đá cao lớn. Khi mà khoảng cách gần hơn, hắn nhanh chóng phát hiện và đã nhìn thấy được Dương Khai, Dư Nhất cộng với cả Thích Huyền Minh. Lúc này thì ba người đang đứng ở trên tầng cao nhất của con thuyền 5 tầng nhìn về phía đảo. Ngoài ba người bọn họ thì thuyền trưởng và các thủy thủ khác đều không có trên boong thuyền. Thấy được ba người vẫn bình an vô sự, Trường Sinh thầm thở vào nhẹ nhõm. Trận bão trước đó chỉ làm hỏng vài cột buồm, thân thuyền vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà cách thuyền khoảng 20 trượng, Dư Nhất nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Thấy Trường Sinh đang bay tới, nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo Dương Khai và Thích Huyền Minh. Vương gia, vương gia đến rồi. Hai người nghe thấy vậy thì cũng quay trở lại, nhìn thấy Trường Sinh liền tươi cười vẫy tay liên tục. Con thuyền của họ lúc này áp sát khí linh chướng. Khi mà cách ba người khoảng vài trượng, Trường Sinh lại bị cản trở lại, đành thu khí rơi xuống. Thấy Trường Sinh rơi xuống mặt biển, ba người vội vàng từ trên cao nhảy xuống vào trong khoang thuyền, nói chuyện vắn qua cửa sổ của thuyền. Qua cửa sổ thì Trường Sinh nhìn thấy các thủy thủ trong khoang, biết họ đều an toàn, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy được rằng linh khí chướng chỉ ngăn sinh vật sống, không cách dư âm. Dư Nhất lúc này lên tiếng. Vương gia, vương gia tìm thấy chúng tôi như thế nào vậy? Trường Sinh bèn đáp. Chiều hôm qua trước gió bắc, sau đổi sang gió tây. Ta cảm thấy các ngươi có lẽ ở khu vực này. Mọi người vẫn còn ổn chứ? Đều ổn cả. Dương Nhất gật đầu. Chỉ có cỏ khô chất ở đuôi thuyền là bị quấn đi khá nhiều thôi. Cỏ khô không quan trọng, chuyện trên đảo là thế nào? Trường Sinh hỏi. Có hai nhóm người đang đấu pháp, Dương Nhất nói. Hình như bọn họ đang tranh giành thứ gì đó. Không đợi Trường Sinh hỏi thêm thì nàng tiếp tục nói. Họ không nhắm vào chúng ta. Chúng ta phát hiện ra hòn đảo này, định lên đảo nghỉ ngơi. Không ngờ một bên thi triển linh khí chướng, khiến chúng ta bị kẹt ở đây. Dương Nhất vừa dứt lời thì Tích Huyền Minh lên tiếng. Ở trên đảo hiện đại có hai phe đó. Một phe là chủ nhân của đảo, còn nhóm người kia là đến từ bên ngoài. Khi mà chúng tôi tới thì phe ngoài đảo đã lên đảo vào núi. Cũng do tình hình không rõ, chúng tôi không dám tùy tiện lên đảo. Chi tiết cụ thể ở trên đảo như thế nào thì bọn tôi cũng không nắm rõ lắm. Cuộc đấu pháp bắt đầu từ buổi trưa. Bọn tôi chỉ dựa vào tiếng hò hét loáng thoáng để đoán họ đang tranh giành thứ gì đó thôi. Thích Huyền Minh nói xong thì Dương Khai tiếp lời. Hình như hai phe đều không phải hạng tầm thường đâu. Phe ngoài có ít nhất 7 cao thủ Thái Huyền. Ngoài ra còn nhiều người tu vi Động Uyên và Cư Sơn nữa. Còn phe chủ đảo cũng có cao thủ Thái Huyền, số lượng thì không rõ. Nhưng mà nhìn chung thì thực lực phe ngoài vẫn nhỉnh hơn một chút. Hiện họ đang chiếm ưu thế. Dương Khai dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Trong phe ngoài hình như là có một nhân vật quan trọng đang nguy kịch. Hình như là muốn mượn một linh vật tên là Tiên Lộ ở trên đảo để chữa thương, kéo dài sinh mệnh, cải tử hoàn sinh. Nhưng mà cái phe chủ đảo lại không muốn cho. Vậy là hai bên xảy ra xung đột kịch liệt đó. Tiên Lộ ư? Trường Sinh lặp lại đầy nghi hoặc. Ở trong cuốn sách Thiên Kim Dược Phương ghi chép rất đầy đủ về các loại dược vật, nhưng không hề có thứ gọi là tiên lộ nào cả. Đúng vậy vương gia. Dương Khai gật đầu. Nghe những lời rời rạc của họ, hình như họ không phải cướp đoạt mà là mang theo vật phẩm để trao đổi. Nhưng phe chủ đảo không chịu, còn phe kia thì lại nhất định là phải có được tiên lộ. Bất hòa không giải quyết được nên mới đánh nhau đó. Dương Khai vừa dứt lời thì Dư Nhất tiếp lời. Đúng là vậy. Dù đấu pháp kịch liệt đi nữa, nhưng mà không phải hỗn chiến. Có vẻ hai phe đều không phải kẻ xấu. Vì vậy dù kẹt ở đây, nhưng mà bọn tiểu nhân cũng không quá lo lắng. Đợi khi họ phân thắng bại thì chắc chắn sẽ dẹp bỏ chướng ngại để mà bọn tiểu nhân đi thôi. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi. Ở phía xa thì ta đã từng thấy ở trên đảo có lửa bốc cao. Cũng là do bọn họ đang đấu pháp ư? Đúng vậy vương gia. Dương Nhất gật đầu. Hai phe đấu pháp đều là người tu đạo, pháp thuật quỷ dị thần kỳ, cực kỳ lợi hại. Trận đấu trước đó rất kịch liệt, gió mây biến sắc, trời đất rung chuyển. Nghe xong lời kể của ba người, Trường Sinh đã nắm được tình hình sơ bộ. Người mạnh nhất chỉ là tu vi Thái Huyền ư? Không có nhân vật siêu phẩm nhập thánh nào sao? Dạ không phát hiện. Dư Nhất lắc đầu nói. Trường Sinh chỉ về hòn đảo cách đó mấy chục dặm về phía đông. Linh khí bao quanh hòn đảo tới trăm dặm. Ta thử qua rồi. Linh khí chướng được tạo thành từ linh khí tím sẫm. Nhưng mà một chướng ngại như vậy, dù có cao thủ Thái Huyền tập hợp thì cũng không thể nào mà tạo ra được một linh khí chướng như vậy đâu. Ba người Dương Khai đều là người luyện khí, cũng hiểu về linh khí chướng. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Thích Huyền Minh lên tiếng. Lúc trước ta từng thấy ở phía nam đảo có một con rùa khổng lồ nổi lên thở. Nhưng mà trên lưng rùa có nhiều bệ đá và ghế đá. Có lẽ là do phe ngoài mang đến. Sau đó khi mà đấu pháp ở trên đảo, khí tức dao động, vùng biển quanh con rùa đó cũng bị linh khí tím sẫm lóe lên. Con rùa đó cực kỳ to lớn, chắc là đã sống rất lâu rồi. Có lẽ đã có tu vi linh khí. Mà linh khí chướng của vương gia nói, hay là do con rùa đó phát ra? Trường Sinh nghi hoặc không trả lời. Hắn không quá am hiểu về linh khí chướng và cũng không biết yêu quái có tu vi linh khí có thể tạo ra chướng ngại hay không. Thấy Trường Sinh im lặng thì Dư Nhất nói thêm. Lúc đó tiểu nhân ở trên cao cũng đã thấy con rùa đó. Nó còn to hơn cả con cua của chúng ta gặp trước đây nữa. Trường Sinh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy sắc mặt Trường Sinh nghiêm trọng như vậy, Dư Nhất biết hắn đang lo lắng cho sự an toàn của mọi người liền nói: Vương gia, đừng lo lắng. Dù bị kẹt ở đây nhưng mà chúng ta cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Sau đó Dư Nhất chỉ về phía đảo. Phe ngoài không cướp đoạt mà mang theo lễ vật để trao đổi, điều này chứng tỏ bọn họ không phải là kẻ tàn bạo gì đâu. Dư Nhất vừa nói xong thì Dương Khai và Thích Huyền Minh đều gật đầu tán thành. Các người suy nghĩ đơn giản rồi, người mang lễ vật chưa chắc là người tốt. Có lẽ họ làm vậy vì không chắc thắng. Trường Sinh lắc đầu nghiêm mặt. Ngoài ra thì mọi người có nghĩ đến việc tại sao sau khi mà lên đảo họ lại thi triển linh khí chướng bao quanh toàn bộ đảo hay không? Nghe lời của Trường Sinh thì ba người nhìn nhau. Mỗi lần đối đầu với kẻ địch, họ đều cố gắng tiêu diệt toàn bộ. Cách làm của phe ngoài rõ ràng cũng là để tiêu diệt sạch đối phương, đảm bảo không một ai sống sót. Trường Sinh lúc này nói tiếp: nếu như là phe ngoài thắng, để bịt đầu mối, họ chắc chắn sẽ giết sạch không chừa một mống. Là mọi người đang ở trong này, làm sao thoát được chứ? Còn nếu phe chủ đảo thắng thì cũng khó lòng để các người ra đi an toàn. Bởi vì các người không chỉ biết vị trí chính xác của đảo, mà còn biết ở trên đảo có tiên lộ có thể cải tử hoàn sinh. Lại nói sau khi mà nghe Trường Sinh nói xong, Dương Khai và những người khác đều im lặng, nhưng biểu cảm nghiêm trọng ở trên mặt cho thấy họ đã nhận ra mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là bên nào trên đảo chiến thắng thì mọi người ở trên thuyền đều không thể thoát ra toàn vẹn. Dù đã nhận thức được sự nguy hiểm, Dương Khai và những người khác hiện tại cũng chẳng thể làm gì. Bởi trước khi mà Trường Sinh đến thì họ đã thử mọi cách nhưng đều thất bại. Không ai có thể rời khỏi linh khí chướng vô hình này. Lúc này Trường Sinh đang ở phía bên phải con thuyền, không thể nhìn thấy tình hình trên đảo, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau vẫn còn vang lên. Điều này cho thấy rằng cái cuộc chiến trên đảo sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Họ vẫn còn một chút thời gian để mà tìm cách tự cứu mình. Trường Sinh đứng trên tảng băng nổi trên mặt biển, trong đầu suy nghĩ gấp gáp. Muốn thoát ra chỉ có thể phá hủy linh khí chướng. Nhưng mà linh khí chướng khác với cả trận pháp. Trận pháp có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn là có thể phá giải. Còn linh khí chướng được tạo thành từ linh khí của người thi triển, chỉ cần người đó vẫn còn sống thì linh khí chướng sẽ không biến mất. Linh khí chướng bao phủ một khu vực rộng khoảng 100 dặm. Một cao thủ tu vi thái huyền bình thường căn bản không thể tạo ra chướng ngại lớn như vậy. Trường Sinh nghĩ ngay đến con rùa khổng lồ mà Thích Huyền Minh đã nhắc đến trước đó. Có lẽ như Thích Huyền Minh đoán, linh khí chướng quanh đảo chính là do con rùa đó tạo ra. Nếu đúng như vậy, chỉ có thể tìm cách giết con rùa đó. Nghĩ đến đây, hắn vận khí nhẹ nhàng bay lên cao, nhìn ra phía đông nam. Nhưng mà con rùa không xuất hiện ở trên mặt biển phía nam đảo. Thích Huyền Minh trước đó cũng đã nói, con rùa không phải lúc nào cũng ở trên mặt biển. Chỉ khi cần thở nó mới nổi lên trong thời gian ngắn mà thôi. Dương Khai và những người khác biết Trường Sinh không thể lơ lửng trên không quá lâu, nên khi hắn bay lên, họ không theo liên bong. Một lát sau Trường Sinh rơi xuống mặt biển, lại đứng trên tảng băng. Con rùa đó bao lâu rồi chưa nổi lên thở? Ban ngày chỉ nổi lên hai lần, một lần vào giờ thìn, còn một lần vào giờ thân, Thích Huyền Minh trả lời. Nghe vậy thì Trường Sinh nhíu mày lại. Thuyền của họ bị kẹt từ sáng, giờ đã vào canh. Cả ngày chỉ thở hai lần, trung bình ba canh giờ mới thở một lần. Tính như vậy thì lần tiếp theo con rùa nổi lên sẽ vào khoảng canh ba, chắc chắn không kịp rồi. Trường Sinh lại nghĩ đến con quái vật lông vàng đã thấy trước đó. Con quái vật đó chắc chắn là vật cưỡi của một người trong phe Liên Đảo. Lý do không mang nó lên đảo có lẽ là sợ bị thương. Tâm lý này cũng giống như là việc hắn cất Hắc Công Tử trước mỗi trận chiến. Điều này cho thấy rằng con quái vật lông vàng đó không thể xuyên qua linh khí chướng được. Lúc này trên biển có gió. Trong lúc mà Trường Sinh trầm tư thì sóng dưới chân liên tục vỗ vào thân thuyền. Hắn đứng trên băng, thân hình chao đảo theo sóng. Đúng lúc đang bế tắc không biết phải làm sao thì những con sóng ở dưới chân bỗng nhiên khiến cho hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Sóng có thể tràn vào linh khí chướng, chứng tỏ rằng chướng ngại này chỉ ngăn sinh vật sống, không ảnh hưởng đến những vật vô tri. Thuyền không thể ra khỏi là bởi vì trên thuyền có người sống. Linh khí chướng không có ý thức, không thể phân biệt được chính xác vật sống và vật chết. Linh khí chướng được tạo thành từ linh khí, nó nhắm vào khí tức. Chỉ cần không phải là khí tức của sinh vật sống thì linh khí chướng sẽ không ngăn cản. Vương gia, ta có thể thi triển chính nhãn pháp tạng thử một lần, Dư Nhất đề xuất. Vô dụng thôi, Trường Sinh lắc đầu. Dù có hiệu quả đi nữa thì ngươi cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Hơn nữa dù các ngươi có thể rời khỏi chướng ngại, không lẽ bơi về sao? Nghe Trường Sinh nói thế, Dư Nhất đành từ bỏ ý định, lại nhìn Dương Khai và Thích Huyền Minh với vẻ lo lắng. Cứ lên trên đợi ta đi, Trường Sinh giơ tay chỉ lên trên. Không đợi ba người trả lời, hắn đã nhảy lên. Lần này hắn không dùng linh khí thông thường mà là thuần âm linh khí. Khi nhảy lên thì thuần âm chân khí thoát ra ngoài, tạo thành linh khí chướng bao bọc toàn thân. Khi mà Dương Khai lên bong, Trường Sinh cũng đã xuyên qua được linh khí chướng rơi xuống thuyền. Thấy được Trường Sinh thành công lên thuyền, ba người vui mừng khôn xiết, vội vàng bước tới đón. Không đợi họ hỏi, Trường Sinh đã nói: là ta dùng thuần âm linh khí tạo thành linh khí chướng bao quanh người. Linh khí chướng này không cảm nhận được khí tức sinh vật sống nên là không ngăn cản ta. Nghe xong ba người gật đầu lia lịa. Được rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt. Trường Sinh vừa nói vừa bước đo chiều dài của thuyền. Trước đó hắn chỉ ước lượng sơ bộ, kết quả là thuyền dài hơn 20 trượng. Lần này đo kỹ thì kết quả là hơn 20 trượng thật. Dương Khai và những người khác biết Trường Sinh đang tính toán điều gì. Sau khi hắn đo xong, Dư Nhất lập tức nói: Vương gia, Vương gia đừng có liều mạng. Nếu thực sự không được, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Trường Sinh không trả lời mà nhắm mắt lại tính toán chi tiết. Hắn chỉ có tu vi cư sơn, phạm vi linh khí chướng tối đa khoảng 20 trượng. Thuyền dài hơn 20 trượng có lẽ vừa đủ bao bọc. Lúc này hắn tính toán một số chi tiết khác, bao gồm thời gian thuyền cần để vượt qua chướng ngại, và linh khí của hắn có thể duy trì trong bao lâu, và liệu rằng linh khí chướng bằng thuần âm linh khí khi mà chìm xuống nước có khiến cho nước biển đóng băng nhanh chóng, từ đó cản trở di chuyển của thuyền hay không. Chi tiết quyết định thành bại. Muốn làm thành một việc rất khó, nhưng làm hỏng thì rất dễ. Chỉ cần sơ suất một chi tiết là thất bại toàn tập. Nếu thuyền đi được nửa chừng mà linh khí quán cạn kiệt, toàn bộ con thuyền sẽ bị linh khí chướng khổng lồ này chặt đứt làm đôi. Sau khi suy nghĩ thì Trường Sinh mở mắt gọi thuyền trưởng đến. Thuyền đi được 20 trượng cần bao lâu? Thuyền trưởng không trả lời ngay mà chấm ngón tay vào nước bọt rồi giơ lên cảm nhận hướng gió với tốc độ gió. Dạ, hiện gió đông bắc nhẹ. Chúng ta còn 5 cánh buồm có thể dùng, cộng thêm đám thủy thủ chèo thuyền tăng tốc. Khoảng 100 giọt nước là đủ. Vậy 60 giọt nước thì sao? Trường Sinh nói nghiêm túc. Không đủ đâu chủ nhân. Thuyền trưởng nhăn mặt lại. Thuyền của chúng ta quá lớn, khi đậu không có quán tính di chuyển rất là khó. Không đợi thuyền trưởng nói xong thì Trường Sinh đã ngắt lời. Nhưng 60 giọt nước đã là giới hạn của ta rồi, Nếu không được, tất cả sẽ chết ở đây. Giọt nước ở đây thì mình cũng không hiểu rõ, nhưng có khả năng là một đơn vị đo lường như kiểu hải lý chẳng hạn hay là gì đó. Quay trở lại thì lúc này thấy trưởng sinh nghiêm nghị, thuyền trưởng đành gật đầu. Được rồi, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị. Sau khi thuyền trưởng rời đi rồi, Dương Khai hỏi. 60 giọt nước, có tính cả chúng tôi vào trong đó không? Trường sinh hiểu ý của Dương Khai muốn hỏi là có dùng linh khí của họ hay không, liền lắc đầu nói. Không. Nghe vậy ba người đều thở phào. Điều này cho thấy rằng Trường sinh đã để lại một chút dư địa. Nhưng có vẻ là bọn họ vui mừng quá sớm, bởi vì tiếp theo là Trường sinh nói. Linh khí chướng của ta thì tạo ra hoàn toàn bằng thuần âm linh khí, mà linh khí chướng kia thì lại có hình tròn, nên một khi mà hình thành, nước biển ở dưới thuyền sẽ nhanh chóng đóng băng. Lúc đó thuyền sẽ kéo theo một khối băng khổng lồ di chuyển, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tốc độ. Trong lúc bà bốn người nói chuyện thì thuyền trưởng đã ra lệnh cho đám thủy thủ chèo thuyền điều chỉnh hướng. Đồng thời thì những người khác cũng đang gấp rút kéo dây dựng buồm. Một lát sau thì mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, tất cả thủy thủ đã vào vị trí sẵn sàng hành động. Trường sinh vận khí nhẹ nhàng bay lên tầng 5. Cửa sổ đài quan sát ở tầng 5 đã bị gió đêm qua thổi bay, bàn ghế ở bên trong cũng chẳng còn. Dương Khai và ba người cũng theo Trường sinh lên cao. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đặt tay lên vai của Dương Khai, còn Dương Khai thì nắm lấy cổ tay của Trường sinh. Trường sinh hít thở sâu tập trung tinh thần. Vừa khi mà định phóng linh khí ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét từ đảo. Không thể quản được nữa, tất cả cùng lên. Sau tiếng hét đó thì trên đảo lập tức vang lên tiếng hò hét chớp giật, cát đá bay tứ tung. Thấy hai phe trên đảo đã bắt đầu hỗn chiến, Trường sinh vội vàng ổn định tinh thần, giơ tay phải ra, thuần âm linh khí tuôn trào ảo ạt. Tạo ra linh khí chướng lớn như vậy tiêu hao rất nhiều linh khí. Khi mà linh khí chướng hình thành thì linh khí trong cơ thể Trường sinh chỉ còn lại có 3 phần. Đi, Trường sinh ra lệnh. Thuyền trưởng đã đứng ở trên boong thuyền, ngước nhìn từ lâu. Giờ nghe Trường sinh ra hiệu lệnh, lão ta lập tức hạ lệnh, tất cả thủy thủ ra sức chèo thuyền. Như là Trường sinh đã dự đoán từ trước, linh khí chướng bằng thuần âm linh khí khiến cho nước biển dưới thuyền nhanh chóng đóng băng. Dù thủy thủ chèo hết sức, thuyền di chuyển cực kỳ chậm chạp, từng tấc một khó mà đo được bằng trượng. Dương Khai cũng vừa truyền linh khí vừa hỏi, có được không? Trường sinh gật nhẹ đầu. Thực ra thì hắn không chắc chắn lắm, chỉ là không muốn mọi người mất tinh thần mà thôi. Thuyền di chuyển lúc đầu rất chậm, nhưng khi đã có quán tính thì hơi tăng tốc một chút. Một lát sau thì cuối cùng cũng vượt qua được linh khí chướng một cách suôn sẻ. Trường sinh thở phào nhẹ nhõm, thu hồi linh khí thở dài một hơi. Và lúc này không chỉ Trường sinh mà cả những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Các thủy thủ cũng như vậy. Họ thường chèo thuyền trên sông ngòi. Ra biển lớn lần này chính là lần đầu tiên. Chuyến đi này có thể nói là ba chìm bảy nổi. Đầu tiên là gặp cua khổng lồ, sau đó hứng chịu bão tố, rồi lại bị kẹt ở đây nữa. Cuối cùng là cũng có thể thoát chết, giành lại tự do. Tất cả đều vui mừng khôn xiết, gieo hò không ngớt. Thuyền trưởng rốt cuộc là người đã từng trải, lo lắng tiếng hò hét của thủy thủ sẽ kinh động mọi người trên đảo, liền vội vàng ngăn cản, bảo mọi người đừng ồn ào. Lúc này hai phe trên đảo đang hỗn chiến, không chỉ không nghe thấy tiếng gieo hò của thủy thủ, mà dù có nghe thấy đi nữa cũng không rảnh tay ngăn cản. Tuy nhiên dù hành động của thuyền trưởng hơi thừa, nhưng Trường Sinh vẫn đánh giá rất cao sự thận trọng và tỉ mỉ của lão. Người này không sợ nguy hiểm, xử lý công việc vững vàng. Đợi khi thuyền mới đóng xong, có thể ủy thác lão đưa Vũ Điển Chân Cung trở về Oa Quốc cũng được. Vâng ra, tiếp theo sẽ làm thế nào đây? Dư Nhất quay đầu nhìn Trường Sinh hỏi. Cứ xuống dưới trước đi. Trường Sinh vận khí nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thấy Trường Sinh vừa đáp xuống bong, thuyền trưởng vội vàng đón lên. Chủ nhân. Có thể tìm được tuyến đường an toàn đó không? Trường Sinh hỏi. Nghe Trường Sinh nói, thuyền trưởng nhăn mặt. Đêm qua gió lớn mưa to, tối như mực. Không đợi thuyền trưởng nói xong, Trường Sinh đã vẫy tay ngắt lời. Trong tình huống như đêm qua thì các ngươi có thể bảo vệ thuyền đã là rất khó khăn rồi. Lạc đường cũng là chuyện bình thường thôi. May mắn là ta đã tìm được đến đây, biết đại khái phương hướng. Các người đi về hướng Tây Bắc khoảng 400-500 dặm, sẽ thấy một hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ đó. Thuyền trưởng liên tục gật đầu, thấy Trường Sinh không có chỉ thị gì khác, liền đi gọi thủy thủ chuyển hướng tăng tốc. Sau khi thuyền trưởng rời đi, Dương Khai lên tiếng hỏi. Vương gia không về cùng chúng tôi ư? Đối với cả câu hỏi của Dương Khai thì Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ, bởi trước đó hắn đã nói với cả thuyền trưởng là các ngươi, chứ không phải là chúng ta. Dương Khai tâm tư tinh tế, tự nhiên nghe ra ý ngoài lời của Trường Sinh. Ta muốn xem tình hình trên đảo rồi mới đi, Trường Sinh nói. Sự ăn ý chỉ có thể xảy ra giữa những người thông minh với nhau. Hai kẻ ngốc không thể có sự ăn ý được. Một người thông minh và một kẻ ngốc cũng không thể có sự ăn ý. Trường Sinh vừa nói xong thì Dương Khai không chỉ đoán được hắn muốn làm gì, mà còn đoán được tại sao hắn muốn làm như vậy. Vương gia tinh thông y thuật. Có vương gia ở đây rồi thì dù chúng tôi bị thương ngoài ý muốn thì vương gia cũng có thể cứu chữa, không cần phải liều mình cướp tiên lộ đâu. Dương Khai vừa mới nói xong thì Dư Nhất gật đầu tán thành. Dương huynh nói rất đúng đó, hai phe trên đảo nhất định phải có tiên lộ. Hơn nữa những người tham chiến đều là cao thủ hiếm có, dù họ đánh nhau đến mức thương vong nặng nề thì chúng ta cũng khó lòng nhặt được của lợi. Thích Huyền Minh cũng vỗ vai Trường Sinh cười mà nói. Vương gia đừng lo lắng cho chúng tôi nữa. Người sống trên đời mà, ai cũng không thoát khỏi cái chết. Chúng tôi đi theo vương gia đây, cứu giúp thế gian, tích đức hành thiện. Dù là một ngày nào đó thực sự tử trận, cũng là công đức viên mãn, vui vẻ trên cõi cực lạc rồi. Ta là hứng thú với cả tiên lộ, chứ không hoàn toàn vì các người đâu. Trường Sinh nói bâng quơ. Các người yên tâm đi, ta sẽ không hành động hấp tấp, và càng không dễ dàng liều mình mạo hiểm đâu. Trường Sinh là thủ lĩnh của 5 người, thì hắn đã quyết tâm như vậy, Dương Khai và những người khác không tiện nói thêm gì nữa. Vương gia, có cần ta ở lại hỗ trợ không? Dư Nhất hỏi. Trường Sinh vẫy tay. Không cần đâu, xung quanh đảo có linh khí chướng ngăn cản, chính nhãn pháp tạng của ngươi không có tác dụng gì đâu. Lúc này thuyền cũng đã chuyển hướng sang hướng Tây Bắc. Do gió Đông Bắc, thuyền không thể hoàn toàn dựa vào buồm, mà cần phải có thủy thủ chèo thuyền tăng tốc. Trường Sinh chỉ về hướng Tây Bắc mà nói. Ta đã hẹn với đại đầu 3 ngày sau gặp lại ở hòn đảo nơi thuyền cướp biển Nhật chìm. Nếu các ngươi trên đường về gặp đại đầu thì hãy đưa hắn đi cùng luôn. Nơi đó tuy có con cua khổng lồ ẩn nấp, nhưng chỉ cần không có người dụ dỗ, con cua đó sẽ không nổi lên đâu. Các người có thể đến gần đảo, đưa Hắc công tử đi cùng luôn. Trường Sinh nói đến đây, dừng một chút đợi 3 người gật đầu rồi nói tiếp. Bọn giặc Nhật trên thuyền hôm qua đã thả chim bồ câu, báo cho đồng bọn tập trung ở trung thổ biết hành tung của chúng ta rồi. Bọn giặc Nhật ở trên bộ nhận được tin tức chắc chắn sẽ triệu hồi những tên đang tìm thập nhị địa chi Kim Long để mà cứu viện bản thổ của chúng. Trên đường về các ngươi đừng trì hoãn, nếu không rất dễ đụng độ với cả bọn chúng. Khi mà đi qua hòn đảo ta nói, nếu đại đầu vừa ở đó thì các ngươi hãy đón hắn và ngựa của ta. Nếu hắn không ở đó, các ngươi cũng đừng ở lại chờ đợi. Việc ở đây xong xuôi, ta sẽ về gặp lại hắn. Trường Sinh nói xong, 3 người gật đầu. Duy Nhất hỏi. Vương gia, Lần này chúng tôi trở về, nên lên bờ ở đâu đây? Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, đến gần bờ biển đừng vội lên bờ, cứ đi dọc theo biển về phía bắc đến Doanh Châu thuộc Hà Bắc Đạo. Nghe Trường Sinh nói, ba người không hiểu, nghi hoặc nhìn nhau. Họ không phải là không biết Doanh Châu ở đâu. Hà Bắc Đạo cũng có nghĩa là vùng lãnh thổ rộng lớn phía đông Bắc Đại Đường. Doanh Châu là một trong 24 châu của Hà Bắc Đạo, cũng là quê hương của tên phản tặc lớn An Lộc Sơn. Điều họ không hiểu là tại sao Trường Sinh lại muốn đến Doanh Châu như vậy. Thuyền đã nhổ neo rồi nhưng tốc độ không nhanh, mà trên đảo lúc này vẫn đang đánh nhau hỗn loạn. Trường Sinh cũng không vội vàng rời thuyền lên đảo, liền giải thích. Hà Bắc Đạo nơi đó có nhiều núi rừng rậm rạp. Trong thập nhị địa chi thì Sửu Ngưu và Dần Hổ đều đang ở khu vực đó. Sau khi trở về trung thổ, chúng ta không thể sớm lộ hành tung được. Nếu không thì bọn giặc Oa sẽ biết chúng ta không đánh sang Oa quốc. Nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì. Vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ những khu rừng núi xa xôi cách Trung Nguyên, vừa không lãng phí thời gian, vừa không lộ hành tung. Vương gia quả nhiên suy nghĩ chu toàn, Dư Nhất khen ngợi chân thành. Cơn bão đêm qua đã phá hỏng cột buồm, những cây cột đổ lúc này nằm ngổn ngang trên boong. Trường Sinh bước tới rút đao chặt một tấm ván, sau đó chia làm ba, truyền vào một chút linh khí rồi đưa cho Dương Khai ba người. Những mảnh gỗ này mang theo một chút linh khí của ta. Đại đầu trong tay cũng có một cành rồi. Nếu như các ngươi đón đại đầu, hãy bảo hắn bẻ gãy hoặc là đốt cành cây đó đi. Nếu như ta cảm nhận được khí tức thay đổi, sẽ biết các ngươi đã đón được đại đầu và ngựa của ta. Lúc đó ta sẽ rời khỏi đây, không cần quay lại hòn đảo đó nữa. Ba người đồng thanh hồi đáp rồi nhận lấy mảnh gỗ cất giữ cẩn thận. Trường Sinh lại nói, sau khi đến Doanh Châu, các ngươi cũng đừng vội vàng lên bờ. Hãy đậu thuyền gần biển chờ ta. Sau khi thả neo, hãy đốt một mảnh để chỉ vị trí cho ta, tiện cho ta đến gặp các ngươi sau. Trường Sinh đã dặn dò rất là chi tiết nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. À, nếu trên đường về gặp bọn giặc Nhật ấy, thì các ngươi cũng đốt một mảnh đi. Sau đó di chuyển về hướng chính bắc, tuyệt đối không được ở lại chỗ cũ giao chiến với cả chúng. Sau khi ta cảm nhận được, sẽ nhanh chóng đến khu vực các ngươi đốt mảnh gỗ, sau đó sẽ đuổi theo hướng chính bắc tìm kiếm. Dương Khai và Dư Nhất lại gật đầu. Thích Huyền Minh cảm thấy Trường Sinh hơi dài dòng, nhưng nghĩ lại những lời hắn nói cũng không phải lo xa, đành gật đầu đáp. Suy nghĩ thấy không còn gì sót nữa, Trường Sinh liền giơ tay trái ra. Linh khí của ta gần cạn rồi, các ngươi chuyển cho ta chút linh khí đi. Nghe Trường Sinh nói, Dư Nhất và Thích Huyền Minh lại đặt tay lên vai của Dương Khai, còn Dương Khai thì nắm lấy cổ tay của Trường Sinh. Lo lắng ba người trên đường về gặp bất trắc, Trường Sinh không nhận hết linh khí từ họ. Khi mà cảm nhận linh khí đã hồi phục ba phần, hắn chủ động rút tay lại. Được rồi, các ngươi lên đường cẩn thận. Trường Sinh đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, ba người biết khuyên cũng vô ích, đành chúc hắn bình an, rồi nhìn hắn nhảy xuống biển, dẫm sóng đi về phía đông. Thành công giúp được Dương Khai và những người khác thoát hiểm, những việc quan trọng cũng đã dặn dò xong, Trường Sinh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng. Sau vài cú nhảy, hắn chạm vào linh khí chướng, lập tức lặp lại chiêu cũ, dùng âm khí chướng bao bọc toàn thân, thành công xuyên qua được linh khí chướng. Linh khí chướng bao phủ trăm dặm quanh đảo. Sau khi vào bên trong, hắn lại nhảy thêm mười mấy lần nữa mới lên được đảo. Hòn đảo này có bãi biển rộng gần bờ, cát sạch sẽ mịn màng, bước chân mềm mại. Xuyên qua bãi biển vào trong rừng cây, hắn phát hiện ở dưới rừng có rất ít cỏ dại đá lở, không phải tự nhiên như vậy mà do quét dọn sạch sẽ. Hòn đảo này chu vi tới 50 trượng, phạm vi lớn như vậy, khu rừng rộng rãi lớn lại có thể quét dọn gọn gàng như thế. Ngay cả cành cây lộn xộn trên cây cũng được cắt tỉa. Điều này cho thấy rằng số người sống trên đảo chắc là không ít đâu. Không có cỏ dại đá lở, Trường Sinh di chuyển thuận tiện hơn nhiều. Cũng lo lộ khí tức, hắn không dám vận linh khí, chỉ có thể thi triển truy phong quỷ bộ, dựa vào thể lực di chuyển về phía trung tâm của đảo. Khi mà chưa đi được bao xa, hắn phát hiện ở dưới rừng xuất hiện vài con đường nhỏ uốn lượn. Đường được lát bằng đá quậy ngũ sắc, rất tao nhã, thực sự có cảm giác khúc kính, thông u. Chỉ tiếc rằng trên đảo đang xảy ra chiến sự kịch liệt, phá hỏng sự yên bình ở nơi này. Nhìn môi trường, một người sống có thể đại khái biết được người đó là ai. Những người tâm tư tỉ mỉ thì môi trường sống rất là nhất định ngăn nắp. Còn người tính khí bất ổn thì môi trường sống chắc chắn là hỗn loạn. Người tham lam bủn xỉn, nơi ở chất đầy đủ thứ. Người minh mẫn thanh đạm, nơi rất ít có đồ đạc. Qua môi trường sạch sẽ gọn gàng của hòn đảo, Trường Sinh có thể đại khái suy đoán chủ nhân nơi này là người tu đạo, thấu hiểu đạo lý đại đạo chí giản. Trên đảo hoàn toàn không có những thứ vô dụng hào nhoáng. Dọc theo con đường quanh co xuyên qua khu rừng rậm, Trường Sinh cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc ở trên đảo. Ở sườn dương của hòn đảo có một đạo quán cỡ trung, thuộc loại sân ba lớp. Tất cả nhà cửa đều được xây bằng đá, có lẽ đã xây từ rất nhiều năm trước. Những tảng đá dùng để xây nhà đã phai màu rồi. Nếu không phải bị hủy thì ngôi đạo quán này chắc chắn là cổ kính trang nghiêm. Nhưng mà lúc này thì phần lớn nhà cửa trong đạo quán đã bị hư hại sụp đổ, cây cối xung quanh cũng bị li lụy, rất nhiều cây đổ và cháy, khắp nơi trong đạo quán cũng có nhiều xác chết nữa. Lúc này thì chiến sự vẫn đang tiếp diễn. Đại điện của đạo quán này không phải lộ thiên mà là đục vào trong núi tạo thành. Phe tấn công có khoảng 40-50 người, còn phe phòng thủ chỉ hơn 20 người. Thấy chiến sự không thể kết thúc thời gian ngắn, Trường Sinh tìm một chỗ ẩn náu kín đáo, cẩn thận lẩn trốn. Lại nói thì Trường Sinh ẩn mình trong khu rừng phía tây đạo quán. Bởi vì trong rừng ít bụi rậm, hắn đành phải núp sau thân cây, thò đầu ra quan sát. Ban ngày thì hai bên chỉ thi triển pháp thuật đấu pháp, tuy kịch liệt nhưng mà vẫn còn tương đối kiềm chế. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình thế đã hoàn toàn mất kiểm soát. Phe tấn công đổ bộ lên đảo đã lao vào liều mạng công kích, còn phe phòng thủ thì cố thủ trước cửa đá, quyết chiến không lùi. Phe tấn công đông người hơn, trang phục đa dạng. Tuy nhiều người biết pháp thuật nhưng mà ít ai mặc đạo bào, có lẽ đến từ nhiều môn phái khác nhau. Còn phe phòng thủ toàn là đạo sĩ, mặc đạo bào màu vàng đồng nhất. Đạo gia không như Phật môn chủ trương chúng sinh bình đẳng, mà cho rằng con người có phân biệt sang hèn. Tiêu chuẩn đánh giá không phải ở địa vị hay tiền bạc, mà là đạo đức và phẩm hạnh. Người có đức, dù không quan không tiền, vẫn là quý nhân. Còn kẻ vô đức, dù địa vị cao sang, gia tài kếch xù, cũng chỉ là tiện nhân mà thôi. Chính vì đạo gia thừa nhận sự phân cấp, nên điều này được thể hiện rõ ràng trong trang phục. Đạo bào cũng có cấp bậc rõ ràng. Đạo nhân truyền độ thụ lục thì mặc đạo bào màu xanh lam. Còn pháp sư tử khí, cao công mặc đạo bào màu tím. Cao nhân nhất là đạo bào màu vàng, gọi là chính thức, vương giả pháp y. Chỉ có chân nhân đắc đạo thì mới được mặc mà thôi. Người đời hiểu biết nông cạn, bị dẫn rất sai lầm, cứ tưởng đạo bào màu vàng là thấp nhất. Thật nực cười vô cùng. Phải biết rằng đạo bào màu vàng là pháp y tối cao, vinh dự vô thượng. Ngay cả đến lão thiên sư lúc sinh thời cũng chưa từng mặc. Không phải vì không đủ tư cách, mà bởi vì khiêm tốn, nội liễm, siêu nhân thoát tục. Lúc này đây thì phe phòng thủ hiện còn hơn 20 người, toàn mặc đạo bào màu vàng. Điều này khiến cho Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Những người này tuy đều có tu vi tử khí, nhưng có không ít đạo nhân trẻ tuổi chỉ mới khoảng 20-30. Tuổi trẻ như vậy, tất nhiên là tư lịch còn non, sao lại dám mặc đạo bào màu vàng? Hơn nữa đạo bào màu vàng của họ không có phù hiệu Tam Tông. Loại đạo bào này hắn thì đã thấy không lâu trước đó. Cái vị đạo cô cưỡi con chim bói cá đen cũng mặc y phục tương tự. Không ngoài dự đoán thì đạo cô trẻ tuổi đó cũng là người của đạo quán này. Trường sinh đến quá muộn nên là không thể chứng kiến cảnh hai bên đấu pháp. Giờ đây họ đã lao vào hỗn chiến, quân địch lẫn lộn, không thể thoải mái thi triển pháp thuật được. Hai bên lúc này chủ yếu dùng võ công và binh khí. Các đạo nhân áo vàng đều dùng kiếm ba thước, còn phe tấn công sử dụng đủ loại binh khí kỳ lạ hiếm thấy ở Trung Nguyên. Nói phe tấn công là một đám ô hợp cũng không đúng, bởi vì trong số họ có không ít cao thủ, riêng Thái Huyền Tu Vi đã hơn 10 người. Ban đầu Trường Sinh không phát hiện điều bất thường, nhưng càng quan sát kỹ thì hắn chợt nhận ra phe tấn công không phải toàn là người, mà có mấy kẻ trong đó là yêu tinh hóa hình. Dù tu vi thế nào, linh khí của yêu tinh hóa người thì vẫn lẫn một chút màu đen. Lúc nãy hắn không phát hiện ra bởi vì hai bên hỗn chiến, khí tức hỗn loạn khó phân biệt. Hơn nữa khí sắc Thái Huyền vốn là tím sẫm, lẫn một chút khí đen trong đó thì cũng khó nhận ra được. Đúng vào lúc Trường Sinh đang kinh ngạc, có người phe tấn công hét lớn: "Mọi người đừng e ngại gì nữa. Nếu như là Lý Thiên Thu thật sự là đang bế quan ở Âm Dương Điện, giờ này phải xuất hiện rồi. Tin tức chúng ta nhận được không sai đâu. Nàng ta thật sự là không có trên đảo đâu." Người này vừa dứt tiếng thì kẻ khác lập tức hưởng ứng: "Minh chủ nói phải đó. Bọn chúng tìm cách trì hoãn để kéo dài thời gian thôi. Chúng ta bị lừa rồi. Mọi người hãy dốc sức xông vào Âm Dương Điện, ở cướp lấy Thái Cực Hồ, Cửu Thiên Tiên Lộ. Tất cả đều có phần." Sau hai tiếng hô thì phe tấn công xóa bỏ mọi lo lắng, họ gieo phấn kích liều mạng xông lên. "Đồng Lệnh Khang, người cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi, mượn cớ cứu người để tham nam tiên lộ. Chuyện này xong xuôi, đảo Kim Sa sẽ không còn một mống." Một đạo nhân áo vàng tức giận quát lớn: "À, người dọa ai thế hả?" À? Trung niên tên là Đồng Lệnh Khang mặt lộ vẻ khinh thường: "Uống Cửu Thiên Tiên Lộ sẽ được bất tử, đến cả Lý Thu Yên cũng không làm được gì chúng ta đâu. Cửu Thiên Tiên Lộ 60 năm mới có một giọt, có người đông như vậy làm sao chia đủ chứ?" Một đạo nhân áo vàng khác lên tiếng. Người này vừa nói xong thì phe tấn công lập tức có người phản bác: "Đừng có nghe hắn ly gián, mọi người hãy ra sức đoạt lấy Thái Cực Hồ. Thấy là có phần, nếu không đủ pha thêm rượu, mỗi người một chén. Dù không được bất tử cũng tăng thêm ngàn năm tuổi thọ." Hai bên vừa giao chiến ác liệt vừa mắng chửi lẫn nhau. Qua đó thì Trường Sinh cũng hiểu đại khái tình hình lúc này. Tiên lộ tên đầy đủ là Cửu Thiên Tiên Lộ, được chứa trong pháp khí tên là Thái Cực Hồ. 60 năm mới có một giọt. Tác dụng của nó không chỉ là cải tử hoàn sinh, mà còn có thể mang lại sự bất tử. Thần dị đến như vậy, không trách mọi người đều điên cuồng tranh đoạt. Còn nữ tử áo vàng mà mọi người gặp mà trước đó thì rất có thể chính là Lý Thu Yên mà phe tấn công đang nhắc đến. Người này hẳn là quán chủ của đạo quán. Bọn họ nghe tin nàng rời đi liền thừa cơ xông vào, muốn cướp Cửu Thiên Tiên Lộ ở trong Thái Cực Hồ. Cái lời mà xin cứu người trước đó cũng chỉ là cái cớ, mang lễ vật đến trao đổi cũng chỉ là vì sợ tin tức không chính xác. Lý Thu Yên vẫn còn ở trên đảo, giờ xác định nàng không có ở đây nên họ hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa. Đúng vào lúc Trường Sinh đang nín thở quan sát, hắn chợt cảm thấy có vật gì đó từ phía sau lưng lướt qua. Qua xúc giác có thể đoán được vật này rất là dài và trơn. Phản ứng đầu tiên của Trường Sinh nghĩ rằng đó là một con rắn lớn. Hắn đang trốn dưới gốc cây mà, cái thứ vừa lướt qua lưng thì rất có thể là một con rắn đang ẩn trên cây. Năm xưa trên đường đến các tạo sơn thì Trường Sinh đã từng vào trong ổ rắn, suýt nữa chết vì rắn độc, nên đến giờ vẫn còn ám ảnh. Nghĩ đến việc có con rắn độc ngay sau lưng, hắn theo bản năng mà lăn người né tránh. Vừa né qua quay đầu nhìn lại thì quả nhiên trên cây có một cái vật dài lủng lả lủng lẳng. Tưởng là rắn độc, nhưng khi mà nhìn kỹ lại thì không phải, đó là một cái đuôi dài. Nhìn lên cao hơn nữa thì trên cành cây ngồi một con khỉ lông vàng. Khi mà Trường Sinh quay lại thì con khỉ cũng đang nhìn hắn. Thấy Trường Sinh hoảng hốt né tránh, nó nhe răng cười. Con khỉ lông vàng này khác với cả khỉ bình thường thông thường. Thân hình to hơn, mặt cũng tròn trịa, trông rất đáng yêu, trên cổ đeo một cái túi nhỏ. Dù là con khỉ trông vô hại nhưng Trường Sinh không dám xem thường, bởi vì nó đã ẩn ở trên cây từ trước. Hai bên gần trong gang tấc như vậy mà lại không hề phát hiện, chứng tỏ rằng con khỉ này có lai lịch không hề tầm thường. Thấy Trường Sinh vừa định rút đao thì con khỉ lông vàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu hắn im lặng. Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là một con khỉ nhưng nó lại có cử chỉ giống như người. Nhưng điều khiến hắn sửng sốt hơn là còn ở phía sau nữa. Thấy Trường Sinh không rút đao nữa, con khỉ bỗng cất tiếng người. Đừng nói gì cả. Trường Sinh vốn đang nhíu mày nghiêng đầu, nghe nó nói tiếng người thì lập tức há hốc mồm sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Ngươi biết nói sao?